Tuyệt thế dược thần, chương 321, đưa tin tàn nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với trận pháp mà nói, hoàn toàn lĩnh ngộ cùng phá giải hoàn toàn là hai khái niệm. Độ khó hệ số căn bản không ở một cái lượng cấp, chê phá giải là biết kỳ nhiên, lĩnh ngộ là biết chuyện gì xảy ra liền giống nhân loại ngay từ đầu liền biết thiên muốn đánh lôi trời mưa. Nhưng mà hiểu rõ nguyên nhân của nó nhưng là hao tốn thời gian quá lâu. Không thể không nói, Lục Lâm Phong trận pháp đương thật huyền diệu vô cùng. Cho dù là hắn mấy ngàn năm trước sáng lập ra trận pháp, muốn lĩnh ngộ cũng là như vậy khó khăn. Diệp Viễn vận dụng tâm như chỉ thủy, hao hết sạch hồn lực, vẫn không tìm được cái đó. Đầu dây, ở nơi nào, tới cùng ở nơi nào, Diệp Viễn trong lòng kêu gào. Theo hồn lực kịch liệt tiêu hao, Diệp Viễn ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn hiện tại sở hữu né tránh, hoàn toàn là bằng vào thân thể theo bản năng phản ứng. Diệp Viễn trong lòng một hồi khổ sở, chẳng lẽ đến đây chấm dứt sao? Lục Lâm Phong, tại trận pháp nhất đạo trên, ta quả nhiên vẫn là không thắng được ngươi a. Ngay tại Diệp Viễn hồn lực nhanh phải tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Diệp Viễn thần hồn trong một cái kim sắc văn tự đột nhiên sáng lên. Thần hồn của Diệp Viễn tựa như bị kim đâm một chút, đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó Diệp Viễn kinh ngạc vui mừng phát hiện, thần hồn của hắn đang nhanh chóng địa khôi phục trong đó. Ngay vào lúc này, Diệp Viễn phát hiện Mai Chân đang muốn xông vào trong trận cứu hắn, mới liền bận rộn nói một câu. Ta không sao, không được qua đây. Cái đó kim sắc văn tự là dược thần hồn điển trong đơn giản nhất một chữ phù. Mấy tháng tới nay, Diệp Viễn một mực quan tưởng cái chữ này phù, chỉ là trong chỗ u minh lĩnh hội một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Diệp Viễn thường thường cảm giác mình bắt được cái gì đó, cuối cùng lại phát hiện chẳng có cái gì cả bắt được. Không nghĩ tới lần này chữ kia phù dĩ nhiên đưa đến thần kỳ như vậy tác dụng. Mấy hơi thở sau, Diệp Viễn phát hiện thần hồn của mình cho tới bây giờ không có như vậy đầy đặn qua, lại nhưng đã đạt đến đan sư lớn trạng thái viên mãn. Nội thị thần hồn của mình, Diệp Viễn cũng không khỏi kinh ngạc vô cùng, bởi vì thần hồn của hắn so đời trước đan sư lúc còn muốn viên mãn, còn tinh khiết hơn ngưng luyện. Lúc này Diệp Viễn không khỏi nghĩ tới phụ thân Cơ Chính Dương trước khi đi nói, chẳng lẽ nói đây chính là phụ thân lúc sinh tiền đạt tới cảnh giới sao? Nguyên lai thần hồn của đan sư còn có thể tiến thêm một bước. Ta bây giờ thần hồn cường độ mặc dù hơi kém ở sơ cấp đại đan sư, nhưng lại giống như là đem tạp chất tất cả đều trừ đi bình thường lột xác. Đây mới thật sự là đan sư đại viên mãn. Đời trước tu luyện tới đan đế cảnh giới, cũng không biết thần hồn của đan sư dĩ nhiên có thể đạt đến một bước này. Diệp Viễn thở dài nói. Ha, Lục Lâm Phong, người kiếm khôi ta liền không khách khí, toàn bộ nhận. Sau khi đột phá, Diệp Viễn lần nữa tiến vào tâm như chỉ thủy tâm cảnh. Mà có viên mãn cấp thần hồn ủng hộ, lần này Diệp Viễn sức quan sát biến thành nhạy cảm hơn. Kiếm ảnh đan sen, Diệp Viễn không ngừng đưa chúng nó bác ly, phân tích, rốt cuộc tìm được dấu vết. Nguyên lai là như vậy, không trách Lục Lâm Phong có thể chứng đạo đại diễn thần vương, kết quả không phải người thường có thể so với. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng. Thân hình như điện hướng một cái trong đó kiếm khôi nhào tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kiếm khôi, chính là tiểu cửu chuyển liên hoàn trận chỗ mấu chốt. Lấy Diệp Viễn trận đạo tu vi, rất nhanh thì có thể phát hiện bộ này trận pháp nguyên lý. Nhưng mà tìm tới tiết điểm này, nhưng là hao tốn quá nhiều thời gian. Từ trên vĩ mô nhìn, cái này kiếm khôi cùng cái khác kiếm khôi không hề có sự khác biệt. Kiếm pháp, chiêu thức, thậm chí tốc độ xuất kiếm đều giống nhau như đúc. Nhưng là Diệp Viễn lại phát hiện, từng cây luân hồi lúc kết thúc, cái này kiếm khôi xuất kiếm tần số biết sinh ra một tia cực kỳ nhỏ chấn động. Chính là này tia chấn động, hoàn mỹ thu quan rồi vòng trước công kích, hơn nữa mở ra vòng kế tiếp công kích. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng là muốn tại đầy trời kiếm ảnh trong đó tìm tới này tia chấn động, không khác nào mò kim đáy biển. Diệp Viễn suy diễn năng lực cùng sức quan sát mạnh hơn Triệu Dục Dương rồi không biết bao nhiêu bội phần, nhưng mà thiếu chút nữa đã tiêu hao hết hồn lực đều không tìm ra này một tia chấn động, có thể thấy khó khăn kia lớn. Diệp Viễn rất nhanh lướt đến đó cái kiếm khôi trước mặt, mà cái đó kiếm khôi lại không có cảm giác, như cũ làm từng bước địa huy động trường kiếm trong tay. Một vòng cường đại vô cùng địa công kích mưa rơi địa rơi vào Diệp Viễn chỗ đứng, lại bị Diệp Viễn xảo diệu né tránh mở ra. Đang lúc này, kia một tia chấn động xuất hiện lần nữa. Chính là cái này thời điểm, Diệp Viễn không chút do dự nào, thương hoa kiếm nhanh như tia chớp địa đâm về phía kiếm khôi. Một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn, mục tiêu cũng không phải kiếm khôi bản thể, mà là nó trường kiếm trong tay. Chỉ nghe, keng, địa một tiếng, kiếm khôi trường kiếm bị Diệp Viễn một kiếm đánh bay. Cái khác kiếm khôi đều đang ấp ủ vòng kế tiếp mãnh liệt công kích, lúc này chúng nó tất cả động tác đều hơi ngừng, ngừng ở giữa không trung. Hô, Diệp Viễn thu hồi thương hoa kiếm, thở dài một cái. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ những con rối này nguyên lực hao hết, chính mình bất động. Thiên Vũ kinh ngạc nói, không đúng, Diệp Viễn mới vừa xuất thủ rồi, đây là hắn lần thứ nhất xuất thủ, chẳng lẽ. Đây là hắn gây ra, Mạc Vân Thiên nói, không phải đâu, duy nhất một thứ xuất thủ để cho tất cả khôi lỗi dừng lại bất động. Đây, ta cũng không hiểu, chẳng lẽ là hắn phá trận pháp này, Mai Chăn cũng là vô cùng kinh ngạc, dè đặt vượt qua những thứ kia ngây người như phỗng địa kiếm khôi, đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn, người không sao chớ, Mai Chăn ân cần hỏi. Khá tốt, thiếu chút nữa đùa lớn rồi, ha ha. Diệp Viễn cười khổ nói. Diệp Viễn cũng là bực bội muốn cùng Lục Lâm Phong tích cực, lại thiếu chút nữa đem chính mình cho chơi đùa tiến vào. Bất quá lúc này xem ra, mạo hiểm như vậy vẫn là đáng giá. Diệp Viễn chẳng những hoàn toàn nắm giữ những này kiếm khôi, càng là hoàn toàn lĩnh ngộ tiểu cửu truyền liên hoàn trận. Có những này kiếm khôi, Diệp Viễn cho dù đối diện hóa hải cảnh cường giả cũng không sợ rồi, Mai Chăn cũng là thở phào nhẹ nhõm nói. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, vừa rồi ngươi làm cái gì? Những con rối này là chuyện gì xảy ra? Gặp Mai Chăn hỏi tới, Diệp Viễn nhưng là không có trả lời ngay, mà là cười đi tới vừa mới cái kia kiếm khôi trước mặt, đem hồn lực thăm dò vào kiếm khôi bên trong. Lục Lâm Phong mặc dù không có cho Diệp Viễn kiếm khôi, nhưng là không ít ở trước mặt hắn thổi phồng, Diệp Viễn đối kiếm khôi lý giải cũng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khống chế kiếm khôi là một hạng tiêu hao thần hồn công việc, Diệp Viễn chỉ cần tại kiếm khôi trong lưu lại thần hồn của mình lạc ấn, liền có thể khống chế những này kiếm khôi rồi. Song khi thần hồn của Diệp Viễn thăm dò vào kiếm khôi trong thức hải thời điểm, sắc mặt nhưng là biến thành cổ quái. Một người tuổi còn trẻ hư ảnh xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt, không phải Lục Lâm Phong cái gia hỏa kia lại là ai? Đạo hư ảnh này cũng không phải là thần hồn của Lục Lâm Phong ấn ký. Chỉ là hắn lưu lại một đạo đưa tin tàn niệm thôi. Rất hiển nhiên, Lục Lâm Phong là muốn thông qua cái này đưa tin tàn niệm, là nghĩ đối hậu lai nhân nói gì. Chỉ là Lục Lâm Phong tính hết chư thiên, sợ rằng cũng không tính được cái này hậu lai nhân dĩ nhiên là truyền thế sống lại Cơ Thanh Vân. Tiểu hữu, ngươi có thể thấy ta, nói rõ ngươi đã được tiểu cửu truyền liên hoàn trận đích chân lý, cũng coi là y bát của ta truyền nhân. Ngày khác nếu như ngươi có thể phá toái hư không đi trước thần vực, có thể tới tìm ta, bái tại môn hạ của ta. Nhớ, ta chính là đại diễn chân nhân, chỉ là một câu ngắn gọn nhắn lại, sau khi nói xong, cái bóng mờ kia liền tan thành mây khói. Cách chương.